Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 450, Ô Long xung đột. Vẫn là thôi đi, nói không chừng người ta đều không lĩnh tình, Bess đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên điện thoại di động vang lên bắt đầu. Edin, Bess có chút ngoài ý muốn, là đã chuyển nhượng đi Man City Zeko. Bess, ngươi bây giờ rất hỏa a. Zeko cười nói, ngươi lại không tiếp nhận phỏng vấn. Thế là nước Anh phóng viên tìm tới trên đầu ta tới rồi. Đừng phản ứng đến hắn nhóm. Thắng một trận là thượng đế, thua một trận xuống địa ngục. Bess đối nước Anh phóng viên tiết tháo một mực ôm khịt mũi coi thường thái độ. Hai người hàn huyên vài câu sau, Bess không nhịn được hỏi, Edin, tìm ta đến cùng chuyện gì? Ngươi nhất định phải rõ ràng, ngươi chỉ là cầu thủ, có là nhàn rỗi ở giữa, nhưng ta là huấn luyện viên chính, bề bộn nhiều việc rất bận rộn. Bên đầu điện thoại kia Zeko bị tức đến quá sức, chậm nửa ngày mới nói, không có gì đặc biệt sự tình. Chỉ là hiện tại trong đội bầu không khí không tốt lắm. Trong đội bầu không khí không tốt lắm. Bess không hiểu thấu hỏi. Ngươi tại Man City, ta tại San Cơ 04. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Khó nói ngươi muốn tìm ta kiêm một chút tâm lý phụ đạo sư. Thật đúng là cùng ngươi có quan hệ. Zeko thăm thẳm nói. Đội bóng đã tam liên bại. Ngày hôm qua sân khách bại bởi rồi Blackburn, truyền thông chăm miệng một lời nói, Italy huấn luyện viên chiến thuật trình độ còn không bằng đối diện Blackburn trung tâm huấn luyện. Cầu thủ trẻ xuất thân Bess, Thảo, Mancini bị truyền thông mắng, cái này đều có thể kéo tới trên người của ta đến a. Bess cũng là say, cái này kêu là tai bay vạ gió a. Hôm nay buổi sáng trong sân huấn luyện, ta nói đùa cùng David Silva hàn huyên vài câu ngươi. Kết quả bị Mancini khiển trách ngừng lại. Zeko khó chịu nói thầm. Ngươi khó nói không đền bù tổn thất ta. Lông đền bù tổn thất ngươi a. Trong sân huấn luyện, Dick, Rob tiếng còi tập hợp cầu thủ. Phân đội huấn luyện, toàn bộ xáo trộn. Ta gọi đến tên một đội. Mé Selder, Hao Tuấn Mẫn, Bess, Mandzukic. Raul, Mandzukic mặt không biểu tình, mà Cavani lại có hơi thất vọng, tại trong đội phân tổ huấn luyện bên trong đều là xáo trộn. Không có chủ lực dự bị phân chia, nhưng trên thực tế vẫn là có khác biệt, mấu chốt ngay tại ở Bess. Nói như vậy, cùng Bess một đội cầu thủ thủ phát tỷ lệ rất cao. Đặc biệt là trước trận tiến công cầu thủ, sau 15 phút. Song phương cầu thủ lần nữa xáo trộn, lần này Bess cùng Rakitic tại một cái tổ, trước người là Mandzukic, Fafan cùng Cavani, bên sân Rob nhỏ giọng nói, kỳ thật người Uruguay đánh biên phong hoặc là hai tiền vệ thật đúng là không bằng Raul cùng Draxler, không gian quá nhỏ, Slomker đồng ý cái quan điểm này. Cavani là cái cần muốn rất lớn vị trí chạy không gian tiền vệ. Nhưng Mandzukic phạm vi hoạt động hạn chế rồi hắn vị trí chạy. Ở đây trên Bess vậy phát hiện rồi. Vấn đề này, xoa cái cằm suy nghĩ một hồi sau hắn để Mandzukic cùng Cavani đổi vị. Mandzukic là có đánh biên phong năng lực. Mặc dù cái này biên phong là cái giả biên phong. Không có cái gì gia tốc qua người cưỡng ép đột phá. Nhưng nó bên trong thu vào đến ở phía sau điểm lực trùng kích sẽ thành tiến công đòn sát thủ. Bess đã sớm cân nhắc qua phương diện này chiến thuật bộ đường. Chỉ bất quá bởi vì Mandzukic trạng thái quá tốt. Vào bóng không ngừng, lúc này mới một mực không có thí nghiệm qua. Giảng giải thêm vài phút đồng hồ sau, Bess chuẩn bị nhìn xem hiệu quả. Kết quả là, phải đường Asuto Uchida xuống để truyền trong. Mandzukic đột nhiên trước cắm đến trước điểm vung đầu công cửa. Nhưng bóng ra cao ra rồi xà ngang. Mario, ngươi hẳn là về phía sau điểm. Rob tiếng còi tạm dừng tranh tài. Trước điểm lưu cho Cavani. Rakitic hoặc là Best, sau điểm chỉ có Pekarik. Một khi cướp được điểm, vào bóng tỷ lệ phi thường lớn. Ta cảm thấy ta hẳn là xuất hiện phía trước điểm. Mandzukic đối mặt Rob, ánh mắt lại nghiêng nghiêng liếc qua Best. Hơn nữa ta cảm thấy ta hẳn là trung phong. Đây là muốn ra yêu thiêu thân à? Rob lập tức quay đầu nhìn về phía Best. Ngươi là huấn luyện viên chính, ngươi đến giải quyết. Không đợi Best đi tới, Mandzukic đã bảo phát. Best, ngươi nếu là lâm thời huấn luyện viên chính, vậy sẽ phải cân nhắc đội bóng lợi ích, mà không phải lấy cá nhân quan hệ xa gần đến an bài cầu thủ vị trí cùng đội hình ra sân. Ngươi, nói cái gì? Best híp mắt, chậm rãi hỏi. Khó nói cái kia người Uruguay không tiến vào hạ tràng tranh tài đội hình ra sân. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Không có quan hệ gì với ta. Mandzukic cười lạnh nói. Ta biết, hắn hạ tràng tranh tài thủ phát, mà ta thậm chí đều không tại danh sách lớn bên trong. Ta nói không sai chứ. Đi tới chuẩn xác khuyên một chút, Raul thu lại bước chân. Loại sự tình này hắn cũng không muốn dính vào. Mario Mandzukic, Best mỗi chữ mỗi câu nói. Ngươi có hay không biết rõ ngươi đang nói cái gì? Mandzukic hất ra chuẩn bị đem hắn kéo ra Rakitic. Không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm Best. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết rõ. Peter giữa trưa đi tìm ngươi. Đúng không? Dưới tình huống bình thường, Mandzukic sẽ không như thế hồ đồ. Đáng tiếc hắn giữa trưa nhận được người đại diện điện thoại. Nói là buổi sáng tục ước đàm phán bên trong. Sanker 04 tổng giám đốc Peter thả ra bảo. Mandzukic rất có thể hạ tràng tranh tài không cách nào đăng tràng. Mandzukic trong bụng cũng là cong cong quấn quấn. Đứng dậy liền trằn trọc nghe ngóng. Kết quả từ Slomker cái kia thăm dò được. Peter giữa trưa thật đi tìm Best. Ngươi là đang chất vấn ta. Best ngoài ý muốn vô cùng bình tĩnh. Quay đầu nhìn về phía Rob. Đội hình ra sân đã định ra tới rồi. Rob từ trong túi quần móc ra một chương chồng lên giấy. Thủ môn Neuer, hậu phòng tuyến Pekarik, Hawit, Meselder, Fields, giữa trận Hitzberger, Westerman, Best, tiền vệ Fafan, Raul, Mandzukic. Người ta không nhất định tin. Cho hắn nhìn xem trên giấy viết chính là không phải Mandzukic cái tên này. Best giật nhẹ khóe miệng. Rob do dự một chút đi lên trước, đem trang giấy đưa cho Mandzukic. Mặc dù Mandzukic không có nhận, nhưng bên người đội trưởng Westerman lại tiếp nhận đi. Nhìn mấy lần sau không có lên tiếng âm thanh, đưa trả cho Rob, hoặc là xin lỗi, hoặc là Best mặt không biểu tình chỉ hướng sân huấn luyện ra miệng. Chung quanh ô ép một chút vây quanh một vòng người, nhưng đều lặng ngắt như tờ. Chuẩn bị hòa giải Westerman cùng Rob đều bị Best câu nói này chắn đến không phản đối. Do dự chốc lát về sau, Mandzukic bỏ đi trên người áo lót ném xuống đất, hướng phía sân huấn luyện ra miệng đi đến. Best trên mặt vẫn là một tia biểu lộ đều không có. Chỉ vỗ vỗ tay quay đầu lớn tiếng nói. Tiếp tục huấn luyện, có cần phải sao? Rob nhìn lấy Mandzukic bóng lưng rời đi. Đương nhiên là có, trả lời là Slomker, mặc dù là cầu thủ kiêm nhiệm huấn luyện viên chính, hơn nữa còn là lâm thời huấn luyện viên chính, nhưng nếu như Best không cách nào chỉ huy đội bóng, đây là một chi đội bóng thời khắc nguy hiểm nhất. Ngẫm lại trước mấy ngày Bayern Munich à, nếu như Van Gaal có thể khống chế đội bóng, không đến mức xuất hiện 6-1 điểm số. Slomker mắt nhìn Rob. Vị đồng nghiệp này là cái xuất sắc trợ lý huấn luyện viên, nhưng nhất định vĩnh viễn không cách nào trở thành xuất sắc huấn luyện viên chính. Ngược lại là Best đối sự kiện xử lý để Slomker ngoài ý muốn. Cấp tốc quả quyết mà không lưu tình chút nào. Trước chiếm đóng đạo đức chút cao lại đem Mandzukic xua đuổi rời khỏi đơn vị. Cái này hoàn toàn không giống một cái 21 tuổi tay của thanh niên đoạn. Best trong lòng rõ ràng đâu. Mandzukic chọn trước khởi sự bưng kết quả bị đánh mặt. dựa theo hắn tính tình là tuyệt đối sẽ không nói xin lỗi. 89/10 sẽ rời đi, mà kết cục tranh tài phi thường trọng yếu. Một cái đối chính mình có cái nhìn tiền vệ làm sao có thể đủ phối hợp ăn ý. Hết lần này tới lần khác trận đấu này lại việc quan hệ Champions League vòng bảng phải chăng có thể xuất ra luồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.